Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 78, Vô Tận Hoang Nguyên. Phùng Diễm, Thanh Mộc chăm chú nhìn Phùng Diễm, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta cũng sẽ không cản ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi có thể mang ta mang theo. Ta giấu ở không gian loại trí bảo bên trong, vạn nhất ngươi gặp phải uy hiếp. Ta cũng có thể đảm bảo ngươi chu toàn. Tại Thanh Mộc nghĩ đến, mình là thánh cảnh, từ hắn bảo vệ Phùng Diễm, cần phải cũng có thể vạn vô nhất thất. Có thể Phùng Diễm nhưng là lắc đầu. Lần này ta nghĩ bằng năng lực mình, nhường nguyên giới những cường giả kia bỏ đi đối ta tham niệm, ta nhất định phải dùng thực lực của chính mình đi chứng minh. Mà coi như gặp phải nguy cơ sinh tử, ta cũng sẽ lập tức bóp nát độc cương ngọc phù. Dù sao nơi đó là thiên địa chiến trường, nguyên giới rất nhiều siêu cấp thế lực sớm có ước định, cấm chỉ thánh cảnh cường giả đi cái kia tham gia thiên địa tôn giả chém giết, bằng không liền sẽ bị những cái kia siêu cấp thế lực thánh cảnh cường giả liên thủ giết chết. Ta nếu để cho ngươi đi ra thay ta hóa giải nguy cơ, sợ rằng lập tức sẽ tao ngộ những cái kia siêu cấp thế lực thánh cảnh cường giả giết chết. Dạng này không chỉ có vô pháp cứu ta, ngược lại hội hại chính ngươi. Phùng Diễm nói là sự thực, thiên địa chiến trường vốn là thiên địa tôn giả chiến trường, thánh cảnh cường giả không được tham chiến. Đây là nguyên giới thế lực khắp nơi lẫn nhau ước định. Đương nhiên thánh cảnh cường giả một mình cũng là có thể một mình đi trước thiên địa chiến trường. Những quyết định kia ở giữa siêu tầm cơ duyên, chỉ là không thể đối những cái kia thiên địa tôn giả tiểu tử kia xuất thủ. Bằng không liền sẽ lập tức nghênh đón ngập đầu nguy cơ. Nguyên giới khắp nơi siêu cấp thế lực thánh cảnh cường giả hội liên thủ đem giết chết. Thanh Mộc mặc dù cũng là thánh cảnh, nhưng cũng mới vào không lâu, khẳng định không phải rất nhiều thánh cảnh cường giả địch thủ. Mà Phùng Diễm bóp nát độc cương ngọc phù nhưng có thể. Đầu tiên độc cương là độc hành cường giả, chân trần không sợ mang giày. Tại nguyên giới vô câu vô thúc, không ai có thể ước thúc hắn. Lần thực lực của hắn ngập trời, coi như hắn vi phạm những cái kia siêu cấp thế lực lẫn nhau ước định, chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào cả gan tìm hắn để gây sự. Thanh Mộc như trước có chút do dự. Người yên tâm đi, ta có nắm chặt, không có việc gì. Phùng Diễm cười một tiếng. Được rồi. Thanh Mộc cuối cùng cũng chỉ được bất đắc dĩ gật đầu. Phùng Diễm cũng cười gật đầu. Rất nhanh hắn liền tới đến Vạn Bảo Cung. Vạn lão, đem thiên địa chiến trường tứ đại tuyệt địa, còn có xung quanh cái kia thế lực khắp nơi cơ vị trí cùng tài liệu cặn kẽ đều cho ta. Phùng Diễm, trực tiếp xuất hiện tại thiên địa chiến trường bên trong. Hắc ám hư không, Phùng Diễm cấp tốc hướng phía chính mình đã sớm định ra mục tiêu đi về phía trước. Phùng Diễm lần này dự định đi địa phương chính là thiên địa chiến trường tứ đại tuyệt địa một trong Vô Tận Hoang Nguyên. Vô Tận Hoang Nguyên chính là một mảnh diện tích lớn kinh người hoang vắng bình nguyên. Bên trong vùng bình nguyên này ẩn chứa đáng sợ độc khí. Loại độc khí này đồng dạng thiên địa tôn giả hầu như xử chi chết ngay lập tức. Coi như là cực hạn thiên địa tôn giả, cũng vô pháp thời gian dài hô hấp loại độc khí này. Vì vậy chạy tới cái này Vô Tận Hoang Nguyên lưu lạc. Thấp nhất cũng là cực hạn thiên địa tôn giả, lại bọn hắn nhất định phải mỗi cái người mang cao đẳng không gian loại thiên địa chí bảo mới được. Bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể tại trong cánh đồng hoang vu vô tận siêu tầm còn sống. Bình thường, bọn hắn đều đứng ở không gian loại chí bảo bên trong. Bằng vào không gian loại chí bảo ngăn cản những cái kia độc khí. Mà khi gặp phải chí bảo xuất thế, hoặc là cùng đối địch trận doanh cường giả lúc đang chém giết, bọn hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn ly khai không gian loại chí bảo, bắt đầu chém giết tranh đoạt. Nhưng mỗi một lần thời gian đều rất ngắn, không ai dám làm lỡ lâu lắm, bằng không vậy thì vô pháp chống lại cái kia độc khí. Mà cái này đáng sợ độc khí cũng làm cho Vô Tận Hoang Nguyên thật thật tại tại không có một ngọn cỏ. Trong cánh đồng hoang vu đều là đủ loại vô số tự nhiên hiểm địa. Mà ở Vô Tận Hoang Nguyên chỗ sâu, rất nhiều ngày nhưng hiểm địa, liền vô địch thiên địa tôn giả, thậm chí thánh cảnh cường giả cũng có thể giết chết. Bất quá càng là hiểm ác địa phương, đủ loại tự nhiên bảo vật cùng cơ duyên cũng càng nhiều. Vì vậy có vô số đến từ thế lực khắp nơi cường giả bình thường tại trong cánh đồng hoang vu vô tận lưu lạc. Phùng Diễm dọc theo đường đi không có chút nào dây dưa, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất đạt được vô tận hoang nguyên. Tới cái kia sau đó, Phùng Diễm cũng không có thể che giấu mình khí tức. Một cái bản nguyên tôn giả khí tức tại trong cánh đồng hoang vu vô tận, không gì sánh được thu hút. Ta hôm nay tới đây, bản không có ý định ẩn tàng cái gì. Người nào muốn giết ta đoạt trong tay ta chí bảo, cứ tới là được. Phùng Diễm trong lòng có tự tin. Còn hắn thì trốn ở một tòa phổ thông cao đẳng không gian loại thiên địa chí bảo bên trong. Chợt liền hướng lấy vô tận hoang nguyên chỗ sâu bước đi. Tại nguyên giới, Phùng Diễm hiện tại danh khí vô cùng lớn. Nguyên giới rất nhiều thế lực đều đặc biệt chú ý hắn. Rất nhiều cường giả đều nhận ra Phùng Diễm khí tức cùng tướng mạo. Cho nên khi Phùng Diễm tại trong cánh đồng hoang vu vô tận xuất hiện sau đó, rất nhanh liền bị đại lượng cường giả nhận ra. Cái kia khí tức, bản nguyên tôn giả, là Phùng Diễm. Thật là Phùng Diễm. Cái kia đạt được trong truyền thuyết chí bảo thiên ma ngục tiểu tử kia, dĩ nhiên tới vô tận hoang nguyên, vận may tiểu tử kia, hắn chẳng phải là vận khí tốt mà thôi nha, cũng dám đến vô tận hoang nguyên tới lưu lạc. Chỗ có người biết Phùng Diễm đi tới vô tận hoang nguyên tin tức sau đều khiếp sợ. Theo sát chính là từng đạo mừng như điên cùng hưng phấn. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng Phùng Diễm tại sao lại đi tới nơi này. Bất quá bọn hắn rõ ràng nếu như giết chết Phùng Diễm bọn hắn có thể có được ngập trời chỗ tốt. Có người nói cái kia thiên ma ngục liền thánh cảnh cường giả cũng có thể giam giữ. Nhất định là một kiện vô thượng chí bảo. Mà món kia chí bảo ở nơi này Phùng Diễm trong tay, giết chết hắn liền có thể có được món kia chí bảo, đạt được cái kia thiên ma ngục. Chấm ngoặc kép, từng cái cường giả đều đỏ mắt, nhưng rất nhanh bọn hắn cũng tỉnh táo lại, bởi vì bọn họ cảm thấy Phùng Diễm không phải người ngu. Rõ ràng biết mình bị người mơ ước thấy thèm, còn dám như thế quang minh chính đại đến cái này vô tận hoang nguyên đến. Khẳng định có chỗ ỷ lại, nghe nói Phùng Diễm trước đây từ thiên ma ngục ở giữa phóng xuất đại lượng cường giả, những cường giả kia hiện tại có rất nhiều đều nghe lệnh y. Nói không chừng cái này Phùng Diễm tùy thân liền mang theo những cường giả kia, chỉ là ảnh tàng lấy mà thôi. Một khi chúng ta đi vào giết hắn, chỉ sợ hắn lập tức hội gọi những cường giả kia đi ra, đem chúng ta giết chết, nhất định là như thế. Bằng không hắn không dám một mình như thế trắng trợn xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Có người nói, nghe lệnh hắn những cường giả kia, liền vô địch thiên địa tôn giả đều có rất nhiều cái. Chúng ta nếu là đi giết hắn, căn bản là không chịu chết tiểu tử này. Đoán chừng là đem mình làm mồi, dụ dỗ chúng ta đi giết hắn. Sau đó hắn có thể thừa cơ gọi ra những cường giả kia đem chúng ta giết chết à? Hừ, nhất định là như thế. Thật là giảo hoạt tiểu tử, mặc kệ vô tận hoang nguyên ở giữa những cường giả kia đối cái kia thiên ma ngục như thế nào đỏ mắt, nhưng bọn họ đối Phùng Diễm vẫn có rất lớn kiêng kỵ. Trong thời gian ngắn, cũng căn bản không ai dám chủ động tiến lên ngăn lại Phùng Diễm. Mà Phùng Diễm xuất hiện ở vô tận hoang nguyên tin tức, rất nhanh liền truyền tới nguyên giới các đại siêu cấp thế lực trong tai. Một tòa hắc ám bên trong cung điện, hội tụ Đoan Mộc thị tại thiên địa chiến trường sở hữu mạng lưới tình báo. Cung điện hắc ám bên trong gian phòng, một gã ánh mắt lóe ra hắc sắc u hỏa âm ám lão giả chậm rãi đứng dậy. Phùng Diễm xuất hiện ở trong cánh đồng hoang vu vô tận. Âm ám lão giả cười lạnh một tiếng. Phùng Diễm, Nham Phong, hai cái này chắc là một cá nhân. Cái này âm ám lão giả nắm giữ Đoan Mộc thị tại thiên địa chiến trường sở hữu tình báo. Ở giữa Đoan Mộc thị phục sát Phùng Diễm lần kia thất bại tin tức cũng xông đến hắn trong tai. Chỉ là đó là Phùng Diễm tên giả vì Nham Phong mà thôi. Nhưng Đoan Mộc thị tình báo trình độ mặc dù không kịp Vạn Tượng lâu, nhưng cũng là nguyên giới đỉnh tiêm cấp độ. Hơi chút tra một cái là có thể biết rõ Phùng Diễm cùng Nham Phong thật luôn chỉ có một mình. Cái này Phùng Diễm Trước đây ta còn tự mình đưa hắn định là trong tộc đỉnh tiêm tội phạm bị truy nã. Cái này còn nhường trong tộc người khác cảm thấy khó tin. Có thể hiện tại xem ra, chỉ là đỉnh cấp tội phạm bị truy nã vẫn là xem nhẹ hắn. Âm ám lão giả mỉm cười. Đoan Mộc Thị đỉnh tiêm tội phạm bị truy nã. Cái kia đã là Đoan Mộc Thị vô cùng coi trọng lại nhất định muốn giết chết người. Dạng này người bình thường đều là nguyên giới chân chính thiên tài siêu cấp. Đương nhiên cái này âm ám lão giả đem Phùng Diễm định là đỉnh tiêm tội phạm bị truy nã lúc. Đoan Mộc Thị hắn cường giả đều rất vô cùng kinh ngạc. Cho rằng Nham Phong không có tư cách kia. Nhưng bây giờ nha, hiện tại Phùng Diễm, chỉ sợ cũng liền bọn hắn Đoan Mộc Thị tộc trưởng thậm chí là phía sau lão tổ đều có tâm giết chết. Cái này Phùng Diễm dám một mình xuất hiện ở vô tận hoang nguyên. Khẳng định có chỗ ỷ lại. Bất quá mặc kệ hắn có cái gì dựa vào. Người này tất phải giết âm ám lão giả ánh mắt chuyển lạnh. Tuyệt không thể nhường cái này Phùng Diễm lớn lên. Bằng không lại sẽ cho Đại Chu Hoàng Triều tăng thêm một cái cực lớn chiến lực. Ân, xem ra, được liên hợp hắn hai họ cùng năm tộc cùng đi nghĩ một chút biện pháp. Thiên địa chiến trường. Đại Chu Hoàng Triều một chỗ căn cứ bên trong. Cái gì? Phùng Diễm đi vô tận hoang nguyên. Nguyên bản bình tĩnh ngồi ngay thẳng trung niên thợ săn hình cung khiếp sợ đứng dậy. Tại hình cung tiền phương, một gã hắc bào nhân cung kính đứng thẳng. Vừa mới nhận được bên ta cường giả từ vô tận hoang nguyên truyền đến tin tức. Phùng Diễm là ở vô tận hoang nguyên. Lại hắn căn bản không có chút nào ẩn tàng. Là quang minh chính đại tiến vào vô tận hoang nguyên. Cho nên hiện tại sợ rằng nguyên giới sở hữu thế lực đều biết hắn vị trí. Hồ đồ, hình cung nhịn. Không được cau mày. Hiện tại nguyên giới hầu như sở hữu thế lực cũng nghĩ ra được trong tay hắn thiên ma ngục. Lúc này hắn cần phải đàng hoàng đứng ở Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội mới là. Nhưng hắn dĩ nhiên đần độn xông đến trong cánh đồng hoang vu vô tận bên đi. Hình cung không ngừng. Lắc đầu. Chợt lại hỏi. Bên cạnh hắn mang bao nhiêu cường giả? Vị kia thánh cảnh tồn tại đi không có. Theo vô tận hoang nguyên truyền đến tin tức. Cũng không nhìn thấy Phùng Diễm thủ hạ bất luận một vị nào cường giả. Bất quá có thể những cường giả kia trốn ở Phùng Diễm không gian loại trí bảo ở giữa mà thôi. Những cái kia hắn trận doanh cường giả lúc này mới sẽ có kiêng kỵ. Đến bây giờ đều không người dám đối Phùng Diễm xuất thủ. Hắc bào nhân hồi đáp nói. Người lập tức liên hệ vạn tượng lâu. Xác nhận một chút, Phùng Diễm đến tột cùng mang bao nhiêu cường giả bên người. Nếu như không đủ lời nói, liền để hắn lập tức trở về. Hình cung liền hạ lệnh. Đúng, hắc bào nhân lĩnh mệnh. Rất nhanh hắc bào nhân liền đạt được vạn tượng lâu trả lời. Hình cung đại nhân, vạn tượng lâu vậy liền nói. Phùng Diễm hắn, một cường giả đều không mang. Hắn là một cái đi vô tận hoang nguyên, hắc bào nhân đạo cái gì? Hình cung kinh ngạc, một cường giả đều không mang. Hắn không phải muốn chết sao? Đi, lập tức liên hệ Phùng Diễm. Nhưng hắn thừa khác thế lực cường giả còn không có đối hắn động thủ trước đó. Lập tức ly khai vô tận hoang nguyên. Ta sẽ tự mình dẫn người đi vào tiếp ứng hắn. Đúng, hắc bào nhân gật đầu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.